Siêu cấp tầm bảo nghi không một chương một đòi nợ phanh phanh phanh kịch liệt tiếng đập cửa. Phảng phất muốn đem cửa cho đập ra đồng dạng. Đến Chu Trung mau từ buồng trong chạy ra đến mở cửa, phòng cửa vừa mở ra liền bị một trận nước bọt bao phủ lại. Chu Trung thiếu tiền làm sao liền môn cũng không cho chúng ta mở, đây là muốn trốn nợ a, ba mẹ ngươi đâu? Khi nào trả tiền, ta tháng trước có thể sẽ nói cho các ngươi biết kỳ hạn chót. Muốn kéo tới khi nào à? Trước mặt thất đại cô bát đại di đứng một hàng, nguyên một đám thái độ hung dữ. Chỉ Chu Trung không ngừng âm thanh quát lớn, thanh âm lớn cả tòa lầu đều có thể nghe được. Chu Trung nhà ở tại huyện thành kiểu cũ lầu nhỏ bên trong. Loại này lầu nhỏ đều có 20-30 năm lịch sử, cách âm đặc biệt không tốt. Vài phút công phu thì có không ít hàng xóm đi ra vây xem. Sau đó đối với Chu Trung nhà chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Chu Trung cúi đầu, nhẫn thủ lấy những thứ này thân thích môn nước bọt tẩy lễ. Chu Trung, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào chuyện này liền có thể xong. Ngươi nói nhà các ngươi cùng chúng ta mượn bao nhiêu tiền, ngươi đến tỉnh thành đến trường thời điểm thì mượn. Mỗi lần đều là mấy ngàn khối tiền. Về sau cha ngươi làm thuê ngã thương không có tiền xem bệnh, lại mượn đi mấy chục ngàn. Cái này đều mấy năm, các ngươi đánh tính toán khi nào trả? Chu Trung gì hai chừng lấy một đôi mắt, âm thanh chất vấn. Chu Trung cắn răng, thấp giọng nói ra, gì hay, nhà chúng ta mấy năm này kiếm tiền không phải đều trả lại cho các ngươi à? Chúng ta cũng phải chậm rãi kiếm lời à? Chậm rãi kiếm lời, các ngươi như vậy kiếm được kiếm lời cái gì? Thời điểm đi nghe lời này, Chu Trung gì hai cao giọng một chút đề cao gấp bội, chấn Chu Trung lỗ tai đều ong ong. Chu Trung chẳng lẽ không muốn trả tiền sao? Hắn đương nhiên muốn trả. Có thể bọn hắn một nhà người mỗi tháng liền có thể kiếm lời nhiều như vậy, trừ ăn uống dùng tiền, còn lại đều trả lại bọn hắn. Chu Trung vốn là trong huyện thành hài tử, điều kiện gia đình đồng dạng. Bất quá từ nhỏ hắn học tập coi như không tệ, vẫn luôn là trong lớp học sinh khá giỏi. Sau đó Chu Trung phụ mẫu cảm thấy không thể mai một hài tử, thì mượn một số tiền, thêm vào nhà một chút tích xúc, đưa Chu Trung đi tỉnh thành lên cấp 3. Thế nhưng là tỉnh thành sinh hoạt tiêu phí thật sự là quá cao. Coi như Chu Trung bớt ăn bớt mặc, nhưng mỗi tháng chi tiêu cũng không phải trong nhà có thể tiếp nhận lên. Sau đó Chu Trung phụ mẫu chỉ có thể lại mượn một số tiền. Thế mà lão thiên tựa hồ cùng Chu Trung mở một cách vô cùng lớn trò đùa. Ngay tại Chu Trung lớp 12 nửa học kỳ sau thời điểm, Chu Trung phụ thân tại công trường làm thuê, không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống, hai chân cùng xương sống đều có nghiêm trọng gãy xương. Muốn trị liệu phải dùng 100.000 tiền, vốn là khốn cùng Chu Trung nhà một chút thì xong, đem trong huyện thành nhà bán đi cũng chỉ có 50.000 khối. Còn lại 50.000 chắp vá lung tung còn chưa đủ. Nhờ có hảo tâm viện trưởng, gặp Chu Trung nhà thực sự nghèo đói, sau đó phá lệ hủy bỏ rất nhiều có thể tiết kiệm phí dụng. Tỷ như tiền nằm bệnh viện chờ một chút, những thứ này bệnh viện có thể tại không bồi thường tiền tình huống dưới có thể hủy bỏ phí dụng. Lúc này mới thuận lợi làm giải phẫu. Mà Chu Trung bởi vì phụ thân sự tình, lập tức tinh thần sa sút lên. Cái nào còn có tâm tư học tập, sau cùng thi đại học thời điểm không đậu, không có thi lên đại học. Người cả nhà tân tân khổ khổ 3 năm cung cấp hắn lên đại học, sau cùng lại rơi bảng. Chu Trung lúc đó thật có vừa chết chi xúc động. Nhưng hắn không thể chết, trong nhà còn thiếu thi đấu tiền. Nếu như hắn chết phủ mẫu làm sao bây giờ, bọn họ nửa đời sau không có nhi tử không nói, còn muốn vĩnh viễn trả nợ. Sau đó Chu Trung hiu quạnh rời đi tỉnh thành, trở lại trong tiểu huyện thành tại công trường làm thuê kiếm tiền. Hắn biết mình cả đời này chỉ sợ cũng cứ như vậy vượt qua, cũng đã không thể trở lại tỉnh thành. Chu Trung, ta nhìn lúc đó cha ngươi không bằng trực tiếp ngã chết, đến lúc đó còn có thể muốn tới một số lớn tiền bồi thường. Trả nợ không nói, các ngươi còn có thể được sống cuộc sống tốt. Lúc này Chu Trung dì nhỏ đột nhiên cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường ác độc nói. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Hắn có thể nhịn thù bất luận cái gì làm nhục, nhưng tuyệt đối không cho phép có người làm nhục cha mẹ của hắn dì nhỏ. ta bởi vì thiếu ngươi tiền bảo ngươi một tiếng này. Nhưng ngươi thật sự không xứng làm ta gì nhỏ. Thiếu các ngươi tiền ta Chu Trung dùng mệnh cũng sẽ trả hết. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta cha xin lỗi. Chu Trung bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt tràn đầy kiên định cùng lửa giận. Mỗi chữ mỗi câu nói với dì nhỏ. Chu Trung dì nhỏ nhìn đến Chu Trung ánh mắt giật mình. Cái này ánh mắt thật đáng sợ. Tựa như là trong rừng đói khát giống như dã thú. Dữ tợn khủng bố. Nhưng là hoảng sợ lập tức biến thành phẫn nộ. Chu Trung dì nhỏ một bước tiến lên. Âm thanh quát lớn. Ai nhỉ? Làm gì không trả tiền lại ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ta là ngươi tiểu di. Ngươi còn có hay không điểm giáo dưỡng thì ngươi cái này hùng dạng. Trách không được thi không đậu đại học hắn mấy cái gì cũng là cùng một chỗ theo tranh chua trách mắng. Thật sự là không có giáo dục. Không có tiền đồ. Cha mẹ ngươi cũng là ngốc. Thì ngươi dạng này còn tiêu nhiều tiền như vậy đi cung cấp lên đại học. Nằm mơ đi. Ngươi cả một đời cũng cứ như vậy. Cha mẹ ngươi thu phí phẩm. Ngươi cũng chính là cái thu phí phẩm mệnh. Ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa. Chu Trung thật phẫn nộ. Một đôi quyền đầu móng tay đều nắm đến trong thịt. Hai mắt bốc hỏa. Dùng lực tiến lên một bước trầm giọng phẫn nộ quát. Nói ngươi làm sao? Ngươi đánh ta a mấy cái thân thích mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy hắn. Căn bản là xem thường Chu Trung. Lúc này thời điểm buổi sáng 4 giờ thì ra ngoài thu phế phẩm Chu Trung phụ mẫu trở về. Hai người mặc lấy một thân vô cùng bẩn y phục. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Trong tay còn mang theo vừa mua về đậu hủ não cùng bánh tiêu. Chỉ có một phần đây là cho Chu Trung mua. Trong nhà nghèo. Nhưng nhi tử chính là lớn lên thân thể thời điểm. Hai người bọn họ có thể ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Nhưng lại không nỡ nhi tử tổng ăn những cái kia. Vừa lên lầu liền thấy cửa nhà mình một màn, sắc mặt hai người biến đổi tranh thủ thời gian chạy tới. Nhị tỷ, tam tỷ, tiểu muội, các ngươi làm sao tới, có chuyện gì chúng ta tiến nhanh phòng nói. Chu Trung mẫu thân nở nụ cười đối mấy người tỷ muội khách khí mời nói. Không vì cái gì vào nhà nói ngay tại cái này nói. Các ngươi làm sao sợ hãi mất mặt a liền phải để các hàng xóm đều biết biết. Các ngươi một nhà đều là ai? Cha mẹ nợ tiền không trả. Nhi tử lại còn muốn đánh trưởng bối. Ngươi động thủ đánh một mình ta. Ta xem một chút Chu Trung gì hay là lớn nhất tranh chua người. Lôi kéo nhọn cuống họng đại hống đại khiếu nói. Chu Trung phụ thân cũng nhìn ra. Mấy cái này thân thích vốn là không dễ chọc. Hiện tại lại bắt lấy nhi tử đối bọn hắn không cung kính điểm ấy. Chuyện này càng là đến náo lên không xong. Riêng là các nàng còn không chịu vào nhà. Sau đó biến sắc. Đối với nhi tử quát lớn. Thằng nhãi con. Còn không tranh thủ thời gian cho ngươi gì hay bọn họ lời nói xin lỗi ta bình thường là làm sao dạy ngươi. Chu Trung cắn răng nói ra. Chà. Ngươi là không nghe thấy các nàng mới vừa nói cái gì. Chu Trung gì hay một mặt cười lạnh khinh bỉ nói. Ta nói cái gì ta nói cha mẹ ngươi thu phế phẩm. Ngươi cũng là thu phế phẩm mệnh. Ta nói sai sao? Chu Trung phụ mẫu nghe nói như thế sắc mặt đều là biến đổi. Trong mắt tràn đầy bi thương và tự ti. Đồng thời còn tức giận phẫn. Lời nói này thực sự quá phận. Thế nhưng là lại có thể như thế nào đây? Người nào để cho mình nhà thiếu người ta tiền đâu nhị tỷ? Ngươi nói không sai. Ta cùng cha nó đều không tiền đồ. Nhị tỷ các ngươi tiền chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả hết. Nhà chúng ta tình huống các ngươi cũng giải. Chúng ta liền nhà đều bán. Thật không bỏ ra nổi thứ gì trả lại cho các ngươi a. Chúng ta chỉ có thể từ từ trả. Chu Trung mẫu thân ăn nói khép nép nói ra. Hừ. Có ngươi dạng này thân thích chúng ta thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc. U. Không có tiền còn có tiền mua đậu hủ não đâu a gì hay một mặt xem thường nói ra. Đồng thời ánh mắt nhìn đến Chu Trung trong tay mẫu thân xách đậu hủ não cùng bánh tiêu. Đây là cho hài tử ăn, hài tử còn tại lớn thân thể. Chu Trung mẫu thân rất không có ý tứ nói ra. Hắn phối ăn những thứ này Chu Trung gì hay khinh thường quét Chu Trung liếc một chút. Sau đó một tay lấy cái kia đậu hủ não cùng bánh tiêu đoạt tới. Cất bước đi hướng hành lang một bên thùng rác. Nhẹ buông tay soạt một tiếng đều rơi vào. Chu Trung nhất thời thì lửa, Chu Trung phụ mẫu cũng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Các ngươi tranh thủ thời gian trả tiền. Muốn không chúng ta thì mỗi ngày đến náo. Xem các ngươi còn thế nào ở lại đây đi xuống chúng ta đi. Chu Trung gì hay một mặt cay nghiệt đối Chu Trung người một nhà quát lớn. Nói xong mang theo mặt khác hai cái tỉ muội nghênh ngang đi. Về đến nhà, Chu Trung người một nhà đều là một mặt bi thương, tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Chu Trung cũng là một bụng nộ khí. Nhìn lấy phụ mẫu mỏi mệt khuôn mặt. Cắn răng nói ra. Cha mẹ. Đều là ta không tốt. Là ta bất tranh khí. Nhị lão tranh thủ thời gian nói với Chu Trung. Ngốc hài tử, cha mẹ đều biết ngươi một mực rất nỗ lực. Không trách ngươi. Chu Trung mẫu thân vụng trộm xoa một thanh nước mắt đứng dậy nói ra. Mẹ đi cho ngươi đem thức ăn nóng. Ăn hết tốt nhanh chóng đi làm đi. Chớ tới trễ. Chu Trung ăn điểm tâm. Sau đó đến công trường đi làm. Nói trắng ra cũng là bê gạch. Bê xi măng. Trên công trường có cái gì việc cực. Hoặc là người nào tay không đủ thì kêu hắn. Chu Trung tuổi tác trừ lên công trường làm thuê, địa phương khác cũng không cần hắn. Huyện thành nhỏ có thể có công việc gì mấy cái kia nghiêm túc nơi buôn bán đều là có quan hệ có cửa sau mới có thể đi vào. Nhà hàng phục vụ viên kiếm lời thiếu mới 1.500. Công trường tốt xấu mỗi tháng có thể lăn lộn gần 3.000 khối tiền đâu. Lúc này mới trong tiểu huyện thành cũng coi như không ít. Đi qua buổi sáng sự tình Chu Trung. Cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Hắn cảm thấy mình quá vô dụng. Phụ mẫu vì chính mình làm nhiều như vậy. Sau cùng lại ngay cả cách đại học đều không thi đậu. Chính mình hẳn là bọn họ cả đời hy vọng đi bọn họ vốn trông cậy vào chính mình thi lên đại học. Tìm công việc tốt. Sau đó người một nhà đều có thể đem đến tỉnh thành đi. Nhưng còn bây giờ thì sao đại học không có thi đậu. Thiếu một đống lớn nợ ngần. Khiến người ta ba ngày hai đầu chắn tại cửa ra vào đòi tiền. Cha mẹ đều lớn như vậy tuổi tác. Mỗi ngày đi thu phế phẩm vừa bẩn vừa mệt mỏi. Còn phải bị các hàng xóm sau lưng chỉ trỏ. Nghĩ đến những thứ này lung ta lung tung sự tình. Chu Trung cũng có chút mất hồn mất vía. Lúc này chính đẩy một xe xi măng hướng máy trộn đi. Chu Trung sau lưng một đám công nhân lo lắng đối Chu Trung hô to. Thế nhưng là Chu Trung căn bản không nghe thấy. Hoàn toàn xa vào tại trong đầu của mình. Đột nhiên. Chu Trung cảm thấy dưới chân không còn. Một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Bỗng nhiên bừng tỉnh thế nhưng là thì đã trễ. Lúc này Chu Trung tính cả một xe xi măng. Ầm ầm một chút toàn bộ rớt xuống to lớn trong hố sâu. Cái này xuống chung quanh công nhân phần phật tất cả đều bốn phía. Gọi người gọi người. Gọi điện thoại gọi điện thoại. Lăn lộn loạn thành một bầy. Cái này hố to là bọn họ hôm nay vừa đào. Chuẩn bị cho lầu mới đánh móng. Cho nên Chu Trung cũng không biết bên này nhiều cái hố to. Cái này hố to hố miệng đường kính có 3 mét. Sâu hơn 10 mét. Chu Trung quẳng xuống ba tức thì đập tới bùn thổ địa bên trên. May mắn lòng đất ẩm ướt đất đai súp. Không phải vậy lần này Chu Trung mạng nhỏ thì khó đảm bảo. Mà tại rơi xuống đồng thời, Chu Trung bả vai đặt ở một cái hình tròn bất minh vật thể phía trên. Đặt Chu Trung kêu thảm một tiếng. Máu một chút thì đi ra. Tiếp lấy thần kỳ một màn phát sinh. Chu Trung bả vai chảy ra máu toàn bộ bị cái kia thần bí vật thể hấp thu. Ngay sau đó Chu Trung trong đầu vang lên ý tưởng thanh âm nhắc nhở. Siêu cấp tầm bảo dụng cụ na kiểm chắc thành công. Một đoạn nghiệm chứng hợp cách. Hai đoạn nghiệm chứng hợp cách. Chói chặt thành công siêu cấp tầm bảo nghi không một chương hai bảo vật công nhân trượt chân rơi xuống rãnh. Đây đối với công trường tới nói thế nhưng là đại sự. Công trường người phụ trách rất nhanh liền đuổi tới hiện trường. Chu Trung, ngươi thế nào trên mặt đất không ít người vây quanh cửa động, nóng vội hướng bên trong lớn tiếng hỏi. Chu Trung lần này ngã toàn thân giống tan ra thành từng mảnh tử đồng dạng. Bất quá cũng chính bởi vì cái này một ngã. Triệt để đem Chu Trung cho ngã thanh tỉnh. Lúc trước phụ thân cũng là tại công trường làm thuê xảy ra chuyện. Chu Trung còn nhớ đến lúc ấy mẫu thân thương tâm bộ dáng. Tâm lý một trận quặn đau. Muốn là mình cũng tại công trường xảy ra chuyện. Phụ mẫu đến rất đau lòng vì không để bọn hắn thương tâm. mình cũng phải thật tốt a. Sau đó Chu Trung tràn ngập cầu thắng dục vọng, nhe răng nhích miệng ngồi xuống, xông lên mặt hô lớn: ta không sao, các ngươi nhanh cứu ta đi lên. Nghe được Chu Trung đáp lời, tất cả mọi người là thở phào, tranh thủ thời gian tìm tới một cái dài hơn 10 thước đại dây thừng, theo cửa động thuận đi xuống hỏi: Chu Trung, ngươi còn có sức lực bắt lấy dây thừng không? Đem dây thừng cột vào trên lưng, Chu Trung bắt lấy dây thừng, đem dây thừng cột vào trên lưng, sau đó xông lên mặt hô lớn: tốt, nắm ta lên đi. Phía trên 5-6 người cùng một chỗ dùng lực đi lên nắm Chu Trung, sợ Chu Trung thương tổn quá nặng, cho nên bọn họ cũng không dám nắm quá nhanh, sợ lại bên trong động đụng đến chỗ nào. Chậm rãi đem Chu Trung một chút xíu chành lên tới. Chu Trung, ngươi không có chuyện gì chứ? Chúng ta đã gọi xe cứu hộ. Công trường người phụ trách Ngô Ca một mặt quan tâm hỏi. Ngô Ca, ta không sao. Chu Trung nằm trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Không bao lâu xe cứu hộ ra đem Chu Trung đưa đi bệnh viện. Vừa mới kiểm tra, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chu Trung rơi vào 10 mét sâu rãnh bên trong, vậy mà không có gãy xương, chỉ có trên bờ vai không biết đụng chỗ nào. Da thật là nhiều máu, trên mặt cùng trên cánh tay đều có một ít rất nhỏ chảy ra. Ngô Ca hỏi thăm xong thầy thuốc về sau, đi tiến gian phòng đối Chu Trung nói: Chu Trung à, ngươi liền hảo hảo tại cách này nghỉ ngơi đi. Tiền thuốc men cái gì đừng lo lắng, ta đã cùng nhà đầu tư bên kia câu thông qua, bọn họ hội thanh toán ngươi tiền thuốc men. Chu Trung tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra: Ngô Ca, ta không sao, để cho ta xuất viện đi. Chu Trung cũng không thể nằm viện, một cách là tốn nhiều tiền, một cách nữa muốn là hắn nằm viện trong nhà cha mẹ chẳng phải sẽ biết sao. Chu Trung không muốn để cho bọn họ lo lắng. Không nằm viện sao được a? Ngô Ca một mặt kinh ngạc nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút, nói với Ngô Ca: Ngô Ca, ngươi cũng biết nhà ta điều kiện, ngươi nhìn có thể hay không đem tiền thuốc men tiền mặt cho ta a, chính ta về nhà dưỡng thương là được. Lúc trước Chu Trung đi nhận lời mời cũng là Ngô Ca chiêu hắn, cho nên một mực đối Chu Trung rất chiếu cố. Không nói gì thì ra ngoài, Chu Trung cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Ngô Ca cầm lấy một cái giấy da trâu bao khỏa đi tới, đưa cho Chu Trung nói ra: Chu Trung, đây là 10.000 khối tiền, nhà đầu tư cho ngươi tiền thuốc men cùng bồi thường. Bất quá, Ngô Ca thở dài thương cảm nói ra: bất quá ngươi về sau không thể trở về làm việc. A Ngô Ca, cái này không được a, ta còn phải công tác kiếm tiền trả nợ đây. Chu Trung nhất thời kích động nói ra. Ngô Ca thở dài nói: trở về thật tốt dưỡng thương đi, nhà đầu tư không muốn để cho ngươi tại cách này làm. Bất quá ngươi yên tâm, các loại ngươi vết thương lành tìm đến Ngô Ca, Ngô Ca giúp ngươi tìm hắn công trường làm. Chu Trung tiếp nhận tiền, biết cách này 10.000 khối tiền khẳng định cũng là Ngô Ca hao hết miệng lưới cùng nhà đầu tư cái kia muốn tới. Cảm kích nói ra: Ngô Ca, cảm ơn ngươi. Ngô Ca cười gật gật đầu nói: ngươi thật tốt dưỡng thương, ta đi về trước. Chu Trung xuất viện, trong tay cầm cái kia chiếu nặng 10.000 khối tiền, nhà khẳng định là không thể hồi. Không phải vậy để phụ mẫu nhìn đến chính mình thổ thương nhất định rất lo lắng. Bọn họ muốn quan tâm sự tình đủ nhiều, Chu Trung không muốn cho bọn hắn lại thêm gánh vác. Cắn răng một cái, Chu Trung hướng thẳng đến nhà dì Hai đi đến, dự định trước tiên đem cái này 10.000 khối tiền còn cho nàng. Thực Chu Trung cũng phát hiện, mỗi lần mấy cái kia gì đến đòi nợ, thực đều là cái này gì hay ở bên trong lui nói. Cho nên Chu Trung đem tiền trước cho nàng, cứ như vậy nàng được chỗ tốt, liền sẽ không tại châm ngòi hắn hai cái gì đến cửa đòi nợ. Chu Trung nhà gì hay tại trong huyện thành khu vực, có cái cửa nhỏ gian hàng, bán một số thường ngày đồ dùng cùng tạp hóa loại hình đồ vật, mỗi tháng nghe nói cũng không ít kiếm lời. Thực nhà các nàng không thiếu tiền, hoàn toàn chính là vì tìm Chu Trung một nhà phiền phức. Chu Trung đi vào cửa trong thành phố, ngay tại sau quầy dựa vào tường ngồi đấy chơi điện thoại di động gì hay theo miệng hỏi: mua cái gì? Chu Trung đứng tại trước quầy lạnh lùng nói ra: ta không mua đồ. Dì hai cảm thấy thanh âm này quen tai, ngẩng đầu xem xét là Chu Trung, sắc mặt nhất thời biến khó nhìn lên, chán ghét hỏi: "Chu Trung, ngươi tới làm gì?" Chu Trung cầm trong tay giấy da trâu bao khỏa mở ra, lộ ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề 10.000 khối tiền. "A, Chu Trung, ngươi cách nào đến nhiều như vậy tiền? Ngươi có phải hay không làm gì trộm đạo chuyện xấu gì?" Hai nhất thời đứng người lên, một mặt chanh chua chất vấn. Chu Trung mặc kệ nàng, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Tiền này trước trả lại ngươi, nhà ta còn thiếu ngươi 8.000, ta sẽ mau chóng còn xong. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, từ nay về sau không cho phép mang nữa cái kia hai cái gì đến trong nhà của ta gây sự, càng không cho phép lại tìm cha mẹ ta gì." Hai khinh thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lói nói ra: "Các nàng tìm không ra nhà các ngươi gây sự cùng ta có quan hệ gì?" Chu Trung lạnh giọng nói ra: "Ta không quản các nàng, nhưng ngươi không thể đi cũng không cho xúi giục hai người bọn họ đi." "Ta có chỗ tốt gì?" Gì hai mắt lạnh nhìn Chu Trung hỏi. "Ta có tiền trước trả lại ngươi cái kia 8.000. Chu Trung mặt không đổi sắc nói ra. Gì hai cũng rất gật đầu dứt khoát nói: "Được, trước tiên đem cái này 10.000 lấy ra đi." Chu Trung đem tiền đưa cho gì hai, gì hai hai mắt tỏa ánh sáng đưa tay đón toàn bộ một cái tham tiền. Nhưng lại tại nàng muốn tiếp vào tiền thời điểm, Chu Trung đột nhiên lại đem tiền thu hồi đi. Thanh này dì hai khí quá sức, tức giận hỏi: "Chu Trung, ngươi có ý tứ gì?" Chu Trung cười lạnh nói: "Ta không tin được ngươi." Viết cái chữ theo: "Ngươi." Cái này có thể đem Chu Trung dì hai giận hỏng. Nàng ở phủ cận đây là có tên theo không thiệt thòi. Nhân sinh châm ngôn cũng là không chiếm người tiện nghi cũng là ăn thiệt thòi. Cho nên mặc kệ đi chỗ nào đều muốn chiếm tiện nghi người khác. Thật không nghĩ đến a, hôm nay vậy mà để chính mình cách này không nên thân cháu ngoại trai cho xuyến. Nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Chu Trung, có lòng muốn giáo huấn Chu Trung một phen, nhưng lại không nỡ cái kia 10.000 khối tiền. Chu Trung cười cười, trong tay vung vấy 10.000 khối tiền nói ra: "Ngươi chỉ cần viết chữ theo, cách này 10.000 trước hết trả lại ngươi. Không phải vậy ta liền đi còn gì ba cùng gì nhỏ. Các nàng lấy tiền cũng cần phải có thể ổn định một trận a." Gì hai tính kế một phen, nghĩ rõ ràng bên trong lời hại quan hệ, cắn răng cầm qua bút giấy nói ra: "Được, ta cho ngươi viết." Tùy tiện viết một đoạn văn, ở phía dưới viết tên đưa cho Chu Trung hỏi: "Được không?" Chu Trung nhìn một chút, hài lòng gật đầu đem tiền đặt ở trên quầy quay người muốn đi. Nhưng đúng vào lúc này, Chu Trung không có ý hướng về góc tường cái kia một đống đồ bỏ đi, quét mắt một vòng. Cùng lúc đó, Chu Trung trong đầu đinh một tiếng, điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Phát hiện thanh đồng châm, chất liệu thanh đồng, niên đại thương triều, độ hoàn hảo 70%, giá trị 200.000. Ngay sau đó trong đầu hiện ra một cái đồ án, là một cái tràn đầy vết gì, nhìn không ra là cái gì điều hình vật thể. Chu Trung đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đi hướng đống kia đồ bỏ đi. Nhìn kỹ tại đồ bỏ đi bên trong còn thật có như vậy một cái tràn đầy vết gì điều hình vật thể. Vươn tay đem đầu kia hình vật thể nhặt lên, Chu Trung trong lòng kinh nghi không chừng. Thứ này là thương triều cây châm giá trị 200.000, tâm lý có chút hoài nghi. Nhưng là trong đầu điện tử âm lại là rõ ràng tồn tại. Chu Trung cũng làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới rơi vào công trường rãnh bên trong, liền đã có loại này điện tử âm. Không phải là chính mình não tử ngã hư a? Mang theo một tia nghi hoặc, Chu Trung cầm lấy cái kia vết gì loang lổ cây châm đối gì hai nói ra: "Thứ này cho ta." Gì hai quét hắn liếc một chút, nhất thời mặt mũi tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Phúng cười nói: "Thật đúng là thu phí phẩm mệnh. Cho ngươi, ngươi phải thích đem đống kia đồ bỏ đi đều lấy đi." Chu Trung đương nhiên sẽ không muốn những cái kia đồ bỏ đi, quay người thì đi ra ngoài. Lúc này thời điểm chính tốt, một cái tiểu nữ hài đeo bọc sách trở về, là dì hai nữ nhi Chu Trung biểu muội. Nữ hài nhìn thấy Chu Trung rất là cao hứng, nhất thời mừng rỡ kêu lên: "Ca Niệm Niệm." nhìn thấy nữ hải Chu Trung cũng thật cao hứng, tuy nhiên cùng dì hai náo rất hung, mâu thuẫn rất lớn. Nhưng Chu Trung còn nhớ rõ, khi còn bé cô muội muội này tổng đi theo chính mình phía sau cái mông, mở miệng một tiếng ca ca kêu. Liền xem như hiện tại nàng nhìn thấy chính mình vẫn là cao hứng như vậy. Bất quá không đợi hai huyên mỗi người ôn chuyện đâu, dì hai liền đã một mặt khó coi đem Niệm Niệm gọi về đi. Niệm Niệm, trở về phòng làm bài tập đi. Nhìn thấy chính mình mụ mụ nổi giận, Niệm Niệm rất là ủy khuất nhìn ca ca liếc một chút, sau đó chạy vào trong phòng làm bài tập đi. Chu Trung bất đắc dĩ cười cười cất bước rời đi tiệm tạp hóa. Vừa tới tay 10.000 khối tiền, trong chớp mắt thì một phần không dư thừa. Hiện tại hắn còn không thể về nhà, không thể để cho cha mẹ nhìn đến trên người mình thương tổn. Đang lo không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Chu Trung đột nhiên nhìn về phía trong tay cây châm. Thứ này thật giá trị 200.000, dù sao hiện tại cũng không có địa phương đi, không bằng đi tỉnh thành. Chỗ đó có cổ vật một con đường, quản nó có phải là thật hay không. Đi cái kia thử một chút chẳng phải sẽ biết. Siêu cấp tầm bảo nghi không một chương ba phát tài, theo huyện thành đến tỉnh thành rẻ nhất, cũng thuận tiện nhất công cụ giao thông cũng là xe lửa. Mỗi ngày ước chừng có 4 chuyến tiến về tỉnh thành xe lửa. Giá vé chỉ cần 11 khối tiền. Nếu như ngồi xe khách lời nói giá vé đến hơn 20. Chu Trung hiện tại cũng không có gì tiền. Đến mức cái kia cây châm đến cùng có thể hay không bán 200.000 cũng là ẩn số. Cho nên tự nhiên lựa chọn rẻ nhất ra xanh ghế ngồi cứng xe lửa. Tại nhà ra thời điểm, Chu Trung cho trong nhà gọi điện thoại, nói cho cha mẹ mấy ngày nay công trường đẩy nhanh tốc độ, ngay tại công trường ở, 2 ngày nữa lại trở về. Cha mẹ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là dặn dò Chu Trung phải chú ý an toàn, 1 ngày 3 bữa không thể tiết kiệm loại hình. Chu Trung tâm lý ấm áp, mặc dù chỉ là đơn giản nhất dặn dò, nhưng cái này bên trong bao hàm lấy quá nhiều cha mẹ đối mình quan tâm. Trong đám người, Chu Trung gầy yếu bóng người, mang theo một thân vết thương chen lên tiến về tỉnh thành xe lửa. Bởi vì Chu Trung trên người có thương tổn, mà lại rơi vào rãnh bên trong tất cả đều là bùn đất, y phục vô cùng bẩn thỉu, rất nhiều người đều là chán ghét liếc hắn một cái. Sau đó ào ào né tránh, giống như là tránh ôn thần đồng dạng. Chu Trung cười cười, ngay tại xe lửa hai khoang xe lửa tương liên trống giống đứng lại, cũng là tận lực không để cho mình trên thân bùn đất đem người khác y phục làm bẩn. Các loại Chu Trung đến tỉnh thành lúc đã nhanh buổi chiều 1 giờ. Chu Trung ở chỗ này phía trên 3 năm học, đối tỉnh thành vẫn là rất quen. Xe nhẹ đường quen ngồi xe buýt xe tới đến cổ vật một con đường. Đương nhiên tại trên xe buýt, miễn không lại bị được mọi người một trận xem thường. Tỉnh thành Giang Lăng thành phố là cả nước lịch sử danh thành, sớm tại chiến quốc thời kỳ cũng đã là lúc đó đại thành thị. Hơn 2.000 năm đến, mặc kệ tại cách nào triều đại, Giang Lăng thành phố đều có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Cho nên như thế một tòa lịch sử đã lâu thành thị, nghề chơi đồ cổ nghiệp tử không sai vô cùng phát đạt. Giang Lăng thành phố cổ vật một con đường tại cả nước đều là nổi danh. Nói là đường phố, nhưng bởi vì những năm này nhanh chóng phát triển, đã trở thành nghiêm chỉnh mảnh cổ vật khu buôn bán. Chu Trung còn là lần đầu tiên đến bên này, vừa xuống xe liền bị cổ vật một con đường cửa chính, khí thế kia rộng rãi cổ lão cổng thành hấp dẫn. Cái này cổng thành kiểu dáng phong cách cổ xưa. Bất quá đáng tiếc là địa chỉ ban đầu tại vài thập niên trước trận kia xâm lược chiến tranh bên trong bị thiêu hủy. Hiện tại cái này cổng thành là về sau dựa theo địa chỉ ban đầu bộ dáng mô phỏng. Bất quá coi như thế, cái này cổng thành yêu nguyên rất có khí thế. Chu Trung dạo chơi đi vào cổ vật một con đường, khắp nơi đánh giá chung quanh những cái kia kiểu dáng khác nhau đồ cổ. Sau đó thần kỳ một màn phát sinh. Lần này trong đầu không có thanh âm nhắc nhở, nhưng là bất kể Chu Trung thấy cái gì đồ vật, trước mắt liền xét tại vật kia bên cạnh hiển hiện mấy hàng chữ nhỏ. Chén sứ men xanh hàng nhái, chất liệu thấp kém đất cao lính, chế tác thời gian cách nay 20 ngày. Chu Trung đứng tại một cái quán nhỏ trước, ánh mắt rơi vào cái kia kiểu dáng phong cách cổ xưa tươi đẹp chén sứ men xanh phía trên. Sau đó trước mắt hiện hiện một đoạn như vậy kiểu chữ. Trong lúc nhất thời thần sắc quái dị, quán nhỏ lão bản còn tưởng rằng Chu Trung coi trọng cái này bát sứ. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng thật lâu không có gặp phải oan đại đầu. Tranh thủ thời gian cười ha hà hỏi. Tiểu huyên đệ. Coi trọng cái này chén sứ men xanh ngươi thật đúng là tốt ánh mắt a. Cái này chén sứ men xanh nói ít cũng phải là thanh càn long trong năm. Ta nói cho ngươi cái này chén sứ men xanh chất liệu. Bảo đảm là quan lò nung thiêu đi ra. Ngươi xem một chút cái này. Ai tiểu huyên để ngươi đừng đi a. Ta còn chưa nói giá tiền đâu. Ngươi nếu là thật nghĩ thầm muốn ta cho ngươi tiện nghi một chút thế nào Chu Trung cũng không quay đầu lại. Ngươi nha càn long trong năm bát là 20 ngày trước thiêu đi ra tuy nhiên gặp phải một cách lừa gạt. Bất quá Chu Trung tâm tình lại là rất tốt. Hiện tại hắn đã ẩm ẩm tin tưởng cái kia điện tử âm nói tới. Cái kia cây châm khả năng thật giá trị 200 ngàn nếu như là dạng này. Vậy mình thì thật phát đạt. Chu Trung đi vào bên trong hơn 10 phút. Rốt cuộc nhìn đến mấy cái mặt tiền so sánh chính quy tiệm đồ cổ. Sau đó cất bước đi vào. Chủ quán nhìn Chu Trung tuổi không lớn lắm. Mà lại mặt lấy rách dưới. Xem xét cũng không phải là cái gì có tiền chủ. Sau đó đối với hắn hờ hứng. Chu Trung cũng không để ý đi thẳng đến quầy nói với trưởng quỹ, ta muốn bán đồ. Trưởng quỹ kinh ngạc dò xét Chu Trung liếc một chút hỏi. Ngươi muốn bán cái gì? Chu Trung móc ra cái kia tràn đầy vết xỉ cây châm. Thần sắc có chút tâm thần bất định đặt ở trên quầy. Cái này cây châm xem ra quá cố nát. Chu Trung thật có chút bận tâm. Bọn gia hỏa này sẽ không đem chính mình làm thành ăn mày cho oanh ra ngoài a. Bất quá trưởng quỹ kia nhìn đến cây châm về sau, ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Trong đôi mắt ti hí nhấp nháy tỏa ánh sáng. Vội vàng đem cây châm cầm lên quan sát tỉ mỉ. Sau cùng còn cảm thấy chưa đủ nghiền, đem kính lúp cũng cho móc ra. Chu Trung ở một bên nhìn lấy. Hắn cũng không hiểu những thứ này. Các loại không sai biệt lắm hơn 10 phút. Trưởng quỹ tâm tình rất là kích động. Chầm rãi để xuống cây châm cười ha hà hỏi. Tiểu huyên đệ. Thứ này là từ chỗ nào làm? Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi đừng quản cách nào làm. Không phải trộm không phải đoạt. Ngươi thù sao ai nha? Thứ này đi nói như thế nào đây? Bình thường. Quá bình thường. Ngươi xem một chút phía trên này vết gì. Cũng không ai muốn à. Trưởng quỹ bắt đầu nắm lên. Không ngừng lắc đầu ghét bỏ. Nhưng đôi mắt nhỏ bên trong lại tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm cái kia cây châm. Chu Trung mỉm cười, nhìn ra cái này trưởng quỹ tâm thuật bất chính, sau đó cầm lấy cây châm quay người muốn đi. Trưởng quỹ cái này có thể gấp. Tranh thủ thời gian đối Chu Trung kêu lên. Đừng đi a tiểu huyên đệ. Ta cho ngươi 50 ngàn Chu Trung cười. 50 ngàn tuy nhiên cùng 200 ngàn kém thật nhiều. Nhưng hắn có thể khai ra 50 ngàn. Đã nói lên cái này cây châm thật sự là đồ cổ mà lại nó khẳng định giá trị 200 ngàn ta không bán. Chu Trung tử tốn nói. Trưởng quỹ sắc mặt nhất thời biến đổi. Ánh mắt không tốt uy hiếp nói. Tiểu tử. Ngươi đùa bỡn ta đâu đúng hay không đồ vật đã lấy ra. Cứ như vậy muốn đi sao Chu Trung trở về đầu. Nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ ngươi cái này còn mạnh hơn mua ép bán sao? Trưởng quỹ sắc mặt âm trầm. Cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta là ai. Tại đầu này đường phố đắc tội ta là kết cục gì? Chu Trung từ trước đến nay cũng không tin tà. Mua bán là song phương sự tình. Một cách bán một cách mua. Hiện tại chính mình không bán hắn. Hắn còn mạnh hơn mua hay sao? Sau đó cười nhạo xoay người rời đi. Trưởng quỹ nhất thời giận. Cái kia cây châm ít nhất là tần triều thời kỳ sản phẩm. Tuy nhiên không phải rất hoàn hảo. Nhưng muốn là bán cái 200-300 ngàn hẳn là không có vấn đề. Nếu như gặp phải ra thích thứ này người mua. Có thể sẽ càng cao vốn cho rằng một cái đồ nhà quê tiểu hài tử. Cho 50 ngàn khối tiền liền có thể vui sướng chính xác hắn. Lại không nghĩ rằng Chu Trung vậy mà đi. Đến miệng một bên thịt mỡ bay hắn sao có thể cam tâm. Trong lúc nhất thời song trong mắt lóe lên hai mạt âm lãnh sát cơ. Chu Trung từ bên này tiệm bán đồ cổ đi ra. Lại đến phủ cận hai nhà hỏi một chút. Những cổ vật này chủ tiệm đều tặng rất. Cho Chu Trung giá cả đều là 100 ngàn trong vòng. Cái này đến là để Chu Trung không có tự tin lên. Chẳng lẽ nói cái kia tầm bảo máy cho mình giá cả có sai kém bất quá cái này cũng có thể. Dù sao đó là một cái máy móc. Mà đây là thật sự là giá thị trường. Hẳn là sẽ có sai lầm. A lúc này Chu Trung đi vào một nhà so sánh một. Mạc tiệm bán đồ cổ. Cái này tiệm bán đồ cổ diện tích không lớn. Mà lại cũng không có người nào. Bên trong thì một cái lão đầu buồn ngủ. Chu Trung cất bước đi vào. Mở miệng hỏi. Lão bản. Ngươi xem một chút vật này có thu hay không. Lão đầu giật mình tỉnh lại. Nhìn một chút trước mặt Chu Trung. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền bị Chu Trung trong tay cây châm hấp dẫn lấy. Không nói hai lời lão đầu cầm qua cây châm nghiên cứu. Một lúc sau trực tiếp nói với Chu Trung. 150 ngàn. Ta dám nói là một con đường bên trong lớn nhất công chính giá cả. Chu Trung âm thầm gật đầu. Lão nhân này cho giá cả đúng là tối cao. Bất quá Chu Trung còn là có chút không vừa ý. Trầm ngâm nói. 200 ngàn. Lão đầu lắc đầu nói ra. Tiểu hỏa tử. Nhìn ngươi thẳng hiểu công việc. Bất quá thứ này ta cũng liền bán cái 210-220 ngàn. Muốn là giá thị trường không tốt khả năng 200 ngàn đều bán không đến. Cho nên ta cho ngươi 150 ngàn. Không thể ta toi công bận rộn một trận không kiếm tiền. Chu Trung cảm thấy lão nhân này nói có đạo lý. Suy nghĩ một chút nói ra. 180 ngàn. Coi như ngươi giá thị trường không tốt cũng có thể kiếm lời 20 ngàn. Muốn hay không lão đầu suy nghĩ một chút gật đầu nói. Tốt à. Đem tài khoản cho ta. Ta cho ngươi thu tiền. Chu Trung tâm tình nhất thời kích động lên. 180 ngàn chính mình vậy mà cái này có 180 ngàn bất quá Chu Trung không có ngân hành tài khoản. Trong lúc nhất thời khổ sở nói. Lão bản. Có thể cho tiền mặt sao muốn tiền mặt a tốt a. Lão đầu khó xử gật gật đầu. Sau đó đi vào trong cửa hàng trong phòng. Qua không sai biệt lắm 5-6 phần Trung mang theo cái miếng vải đen bao đi tới. Đưa cho Chu Trung nói. Ngươi tra một chút đi. Chu Trung nhìn một chút trong bọc tiền tổng cộng là 6 bó, mỗi cụm 20 ngàn. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Đối Chu Trung một nhà tới nói. 100 khối tiền đây chính là thiên con số lớn. Là thật là giả đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh. Chu Trung tùy tiện rút ra mấy chương kiểm tra một chút. Cảm thấy tiền này không có vấn đề gì. Sau đó đem cây châm lưu cho lão đầu kia. Xoay người rời đi. Trước khi đi lão đầu nói với Chu Trung. Tiểu hỏa tử. Lại có vật gì tốt thì lấy tới. Lão đầu tử giá cả tuyệt đối là lớn nhất công đạo. Chu Trung chần chờ một chút. Lắc đầu nói. Đây cũng là ta trong lúc vô tình đạt được. Sao có thể như vậy gặp may mắn lại đụng đến nói xong Chu Trung liền đi. Lão đầu cười cười thầm nói tiểu tử vẫn rất cẩn thận, không tệ. Chu Trung trong tay mang theo chứa đựng 180 ngàn bao vải. Tâm lý vô cùng kích động. Nhưng trên mặt lại là giả bộ như vô sự bộ dáng. Hướng về một con đường đi ra ngoài. Chính là sợ người khác nhìn ra sơ hở. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, có cái này 180 ngàn, liền có thể đem ký cái kia 30 ngàn khối tiền trả hết. Còn lại tiền cũng đầy đủ người một nhà cải thiện sinh hoạt. Cha mẹ vì chính mình vất vả hơn nửa đời người. Về sau muốn để bọn hắn ở nhà thật tốt hưởng phúc mới được. Cũng đã không thể để bọn hắn vì chính mình bị mệt. Chu Trung vừa nghĩ vừa hướng mặt ngoài đi. Lại không có chú ý tới. Thì sau lưng hắn cách đó không xa. Hai cái tặc mi thử nhãn thanh niên một mực lặng lẽ đi theo hắn. Siêu cấp tầm bảo nghi không một chương bốn xảo ngộ ra một con đường. Chu Trung dùng tiền mua một cái hai vai bao. Sau đó đem tiền thả ở bên trong. Chu Trung trước kia cũng không có cái gì tích xúc. Cho nên cũng không có tiết kiệm tiền thói quen. Vẫn cảm thấy tiền tại bên cạnh mình bảo đảm nhất. Bất quá lúc này hắn lại là khó xử. Trên thân thương tổn còn chưa tốt. Lúc này thời điểm về nhà khẳng định sẽ bị cha mẹ truy vấn. Riêng là tại chính mình đừng bao trùm tử tiền thời điểm. Bọn họ không biết hoài nghi tiền này là mình cướp tới a, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Tại Giang Lăng thành phố đợi thêm mấy ngày. Các loại thương thế tốt lên lại trở về. Đi tại trên đường cách Chu Trung bắt đầu muốn về sau sự tình. Hiện tại chính mình có cái này nhịp thiên tầm bảo máy. Có thể phát hiện bảo vật. Lấy nó kiếm tiền phương pháp có rất nhiều. Có thể mình không thể một mực tiếp tục như vậy à. Phụ mẫu đối với mình lớn nhất hy vọng. Cũng là có thể thi lên đại học. Bây giờ suy nghĩ một chút không có có thể thi lên đại học. Đúng là kiện thật đáng tiếc sự tình. Đã hiện tại có tiền. Vì cái gì không tiếp tục thi đại học đâu, ta hoàn toàn có thể tự học a. Lớp 10 lớp 11 rất nhiều tri thức cũng còn chưa quên. Chỉ phải thật tốt chuẩn bị chiến đấu một năm. Thi lên đại học hẳn không phải là việc khó. Nghĩ đến cái này Chu Trung tâm tình kích động lên. Nói làm liền làm. Chu Trung trực tiếp ngồi xe tiến đến thư viện. Muốn mượn một số thi đại học ôn tập để. Mấy ngày nay tại tỉnh thành thì thật tốt học tập đi, sau lưng hai cái kia một mực theo Chu Trung thanh niên mở ra chiếc cũ nát Santana. Theo xe buýt đi vào thư viện bên ngoài. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà tiến thư viện. Trong lúc nhất thời hai người đều buồn bực. Đại ca tiểu tử kia tiến thư viện làm gì a, mắt tam giác ra hỏa khó chịu hỏi. Được gọi là đại ca đầu hói ánh mắt âm trầm nói ra. Quản hắn làm gì? Hồ gia nói. Theo tiểu tử này nhìn hắn ở chỗ nào? Buổi tối lại đồng thủ. Mắt tam giác thanh niên hắc hắc cười xấu xa nói. Cái này phiếu làm xong hai anh em ta lại có thể nghỉ ngơi một tháng. Chu Trung trước kia lúc lên cấp 3 thì thường xuyên đến thư viện mượn sách. Cho nên đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được. Xe nhẹ đường quen đi vào thi đại học chuẩn bị chiến đấu khu. Sau đó chọn lựa chính mình cần luyện tập sách. Tuy nhiên Chu Trung không có thi lên đại học. Nhưng tốt xấu cao trung 3 năm cũng đều là trong lớp học sinh khá giỏi. Thành tích vẫn luôn là tại trước 10 người trong vòng. Lớn nhất thời điểm tốt thi qua trong lớp người thứ 3. Cho nên lúc này thời điểm chọn lựa luyện tập sách cũng đến là thuận buồm xuôi gió. Nhìn lấy những cái kia đã từng vô cùng quen thuộc đề mục. Chu Trung tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Sinh hoạt cũng là kỳ diệu như vậy. Kinh lịch nhiều như vậy long đong cùng thống khổ. Chính mình rốt cuộc lại hồi đến điểm bắt đầu. Lần này ta nhất định muốn thi lên đại học, Chu Trung ở trong lòng thề. Chu Trung đúng lúc này, một đạo êm tai thanh âm rất là kinh ngạc tại sau lưng vang lên. Chu Trung quay đầu lại, trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Trước mặt thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. 18-19 tuổi tuổi tác. Mặc lấy một thân tuyết lam sắc in hoa phục cổ váy đầm. Nhào tới trước mặt một trận thanh xuân tỉnh lệ. Lại không mất trang nhã hào phóng mê người khí tức. Một đôi như mực tóc dài dựng trên vai. Khuôn mặt tinh mỹ giống như là tranh thủy mặt đồng dạng. Miệng kia sừng nụ cười lay động tâm hồn người. Lâm Lộ nhìn đến thiếu nữ này Chu Trung cũng là sững sờ một chút. Lâm Lộ là hắn cao trung đồng học. Là tất cả nam sinh trong lòng thầm mến đại hoa khôi. Chu Trung không phải thánh nhân gì. Xinh đẹp như vậy nữ sinh hắn đương nhiên cũng ra thích. Thế nhưng là hắn biết mình điều kiện. Đến từ khốn cùng huyện thành nhỏ. Đến tỉnh thành đến trường vẫn là cha mẹ vay tiền. Cùng người ta Lâm Lộ hoàn toàn cũng không phải là một cái thế giới người. Không nghĩ tới một năm qua đi có thể lần nữa nhìn thấy Lâm Lộ mà lại là tại trong tiệm sách. Lâm Lộ đối Chu Trung vẫn còn có chút ấn tượng. Thời cấp 3 nàng là lớp trưởng. Cho nên đối bạn cùng lớp gia đình tình huống có chút dài. Biết Chu Trung trong nhà thẳng khó khăn. Một người đến Giang Lăng là cấp 3. Thì vì có thể thi lên đại học. Đáng tiếc về sau bởi vì trong nhà xảy ra chuyện. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần tinh thần sa sút. Sau cùng tiếc nuối không đậu. Chu Trung. Ngươi bây giờ thế nào? Tốt nghiệp thời điểm ngươi liền tốt nghiệp ảnh đều không có đập. Nghe đồng học nói ngươi hồi huyện thành Lâm Lộ gặp Chu Trung một người mặc rất là chật vật. Trên thân còn mang theo một số chảy ra cùng máu ứ động. Tâm lý biết Chu Trung hiện tại khẳng định qua thật không tốt. Sau đó quan tâm hỏi. Có thể gặp đến bạn học cũ. càng vẫn là tâm lý thầm mến qua Đại Hoa Khôi. Chu Trung tâm tình rất tốt, cười gật đầu nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, sau khi tốt nghiệp ta hồi huyện thành làm thuê, giúp trong nhà trả nợ. Lâm Lỗ ngươi thì sao, còn có hắn đồng học đều thế nào, nghe nói ngươi thi đậu Giang Lăng Đại học, thật sự là chúc mừng a." Giang Lăng Đại học là cả nước chứ danh cao đẳng học phủ, tại các đại trên bảng danh sách đều là có thể xếp vào trước năm. Có thể nói trừ kinh thành cái kia hai chỗ trường đại học bên ngoài, cả nước không có cái nào trường đại học dám bảo hoàn toàn so Giang Lăng Đại học tốt. Lâm Lộ cũng cười gật đầu nói: "Đúng vậy a. Trong lớp hắn đồng học đại bộ phận cũng đều thi đậu chính mình hài lòng trường học. Chỉ là Giang Lăng Đại học thì có chúng ta ban mấy vị đồng học đây." Lâm Lộ nụ cười này giống như hóa tan băng tuyết vui sướng, nhìn khiến người ta tim đập thình thịch. Chu Trung nhìn không được nhìn nhiều, kém chút bị Lâm Lộ phát hiện ra. Trong lúc nhất thời tâm lý có chút không có ý tứ. Lâm Lộ tựa hồ cũng có chút phát giác. Trong lúc nhất thời hai người biến có chút co quắp. Lâm Lộ nhìn một chút Chu Trung trên tay sách, đột nhiên hỏi: "Chu Trung, ngươi còn muốn thi đại học sao?" Chu Trung cũng không có giấu riêng, gật đầu nói: "Đúng vậy a, muốn lại thử một lần." Lâm Lộ hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đối xung quanh bên trong cách làm này rất đồng ý, gật đầu nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Chu Trung ngươi trước kia học tập tốt như vậy, chỉ cần chịu dụng tâm nhất định có thể đạt được nữ thần cổ vũ." Chu Trung tâm lý tự nhiên là cao hứng. Bất quá Chu Trung cũng không phải tiểu tử ngốc, cũng diệt có bởi vậy thì sẽ cảm thấy nữ thần đối với hắn có ý nghĩ gì. Hai người ở giữa chênh lệch quá lớn. Lâm Lộ là toàn trường nam sinh trong lòng nữ thần, người theo đuổi vô số, người xinh đẹp tính cách lại tốt, mà lại học tập cũng rất tốt. Nhìn lại mình một chút, mặc lấy một thân vô cùng bẩn y phục, lại nghèo lại không thế nào đẹp trai, liền cách đại học đều không thi đậu. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm tại phía sau hai người vang lên. "U, ta còn tưởng rằng là ai đây? Cái này không là bạn học cũ Chu Trung à? Làm sao không có thi lên đại học? Muốn đến thư viện tìm một chút cảm giác sao?" Một cái vóc dáng rất cao thanh niên, mặt mũi tràn đầy tự ngạo đi tới. "Thanh." Âm tràn đầy chế nhạo cùng trào phúng nói ra. Chu Trung xem thanh niên liếc một chút, hơi hơi nhíu mày. Thanh niên này cũng là Chu Trung cao trung đồng học Diêu Thắng Vĩ, là trong lớp ủy viên thể dục cùng đội bóng rổ lớn lên. Lớn lên coi như lớn lên đẹp trai, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Ở trường học là đông đảo học muội nhóm trong mắt nam sinh học trưởng. Nhớ đến lúc lên cấp 3, rất nhiều nam sinh đều đối Lâm Lộ trong bóng tối ra thích, cũng không dám bề ngoài lộ mảy may, bởi vì Lâm Lộ thực sự quá ưu tú. Mà cái này Diêu Thắng Vĩ cũng là một ngoại lệ. Hắn là số lượng không nhiều công khai truy cầu Lâm Lộ người. Chỉ bất quá Lâm Lộ đối với hắn từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, chỉ coi hắn là thành là đồng học. Không nghĩ tới hôm nay tại thư viện còn có thể gặp phải hắn. Chỉ bất quá Lâm Lộ tại thư viện, hắn cũng tại thư viện. Chẳng lẽ bọn họ Chu Trung có chút nghi ngờ, đồng thời trong lòng cũng có chút tiểu thất lạc. Không nghĩ tới trong lòng nữ thần quả nhiên cùng gia hỏa này ở một chỗ sao? Diêu Thắng Vĩ tựa hồ cũng muốn cố ý chế tạo loại này giả tưởng, cười tủm tỉm mở miệng nói với Chu Trung: "Chu Trung, thật là khéo a. Không nghĩ tới hôm nay ta cùng Lâm Lộ đến thư viện có thể gặp được đến ngươi. Bất quá nhìn ngươi cũng không giống là đến học tập bộ dáng. Ngươi là tại phủ cận công trường làm thuê sao?" Không giống nhau, Chu Trung mở miệng. Lâm Lộ thì nhíu mày, đối Diêu Thắng Vĩ lời nói này có phần có chút bất mãn mở miệng nói ra: "Diêu Thắng Vĩ, Chu Trung là đến ôn tập bài tập, hắn muốn một lần nữa thi đại học." "A, một lần nữa thi đại học, ha ha. Chu Trung, ta hảo tâm khuyên ngươi vẫn là khác lãng phí thời gian. Có công phu này bao lớn mấy phần công có thể kiếm lời không ít tiền đâu. Ở trường học ngươi đều không có thi lên đại học, hiện tại chính mình có thể thi đậu a. Ngươi có tiền mời dạy kèm học bù sao? Diêu Thắng Vĩ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đối Chu Trung khinh thường chỉ điểm. Chu Trung nhún nhún vai, không quan trọng nói ra, ta lúc lên cấp 3 học tập vẫn còn, tri thức điểm cũng chưa quên, không thử một chút làm sao biết có thể hay không thi đậu. Diêu Thắng Vĩ nghe lời này có chút không quá cao hứng. Hắn thành tích tại trong lớp đều là 10 tên hai bên lắc lư, cùng có thể đi vào trước năm Chu Trung so có chút chênh lệch. Cho nên nghe lời này cho rằng Chu Trung là đang giễu cợt hắn. Lâm Lộ lại là rất đồng ý Chu Trung lời nói, thần sắc khen ngợi gật đầu nói, Chu Trung ngươi nói đúng, không nỗ lực lời nói mới là một tia hy vọng đều không có. Đối ngươi đến Giang Lăng đến học tập, vậy ngươi công tác làm sao bây giờ à? Chu Trung biểu tỷ ta mở một nhà cửa hàng, không bằng ta giới thiệu ngươi đi nàng cái kia làm thuê đi, lại có thể kiếm lời chút tiền còn không chậm trễ ngươi thi đại học. Chu Trung nghe lời này tâm lý có chút cảm động, không nghĩ tới Đại Hoa Khôi như thế giúp đỡ chính mình, còn giới thiệu công tác. Bất quá Chu Trung hiện tại có tiền, hắn càng muốn đem hơn thời gian lưu tại học tập phía trên. Dạng này thi lên đại học hy vọng mới có thể nhiều một phần, có thể lại không tiện cự tuyệt Hoa Khôi. Lúc này một bên Diêu Thắng Vĩ tâm lý rất ghen ghét Chu Trung, cảm thấy Lâm Lộ đối Chu Trung quá tốt, như vậy sao được, sau đó cười lạnh một tiếng, rất là ngạo khí nói ra, Lộ Lộ, cách nào dùng phiền toái như vậy à? Làm thuê không phải chậm trễ chúng ta tương lai đại trạng nguyên học tập sao? Không bằng như vậy đi Chu Trung, ta trực tiếp cho ngươi 10.000 khối, đầy đủ ngươi một mực học tập đến thi cấp 3 A. Diêu Thắng Vĩ này lúc thần thái tựa như là tại sai ăn mày một dạng, khiến người ta vô cùng chán ghét. Lâm Lộ cũng là có chút không cao hứng nói ra, Diêu Thắng Vĩ, ngươi hảo tâm như vậy muốn giúp Chu Trung, không bằng xuất ra thời gian giúp hắn học bù đi, không là cái gì đều có thể đưa tiền đây giải quyết. Diêu Thắng Vĩ một mặt cười ha hả nói ra, Lộ Lộ nói đúng, không phải vậy ta mời thầy giáo dạy kèm tại gia giúp Chu Trung đồng học học bù thế nào? Dù sao Lộ Lộ ngươi sự tình chính là ta sự tình, không có chuyện gì là ta Diêu Thắng Vĩ làm không được. Diêu Thắng Vĩ vẻ mặt đắc ý, vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Lâm Lộ vừa muốn nói gì, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Lộ lấy điện thoại ra nghe vài câu, sắc mặt nhất thời có chút lo lắng nói, biểu tỷ, ta cái này liền trở về. Để điện thoại xuống, Lâm Lộ áy náy đối Chu Trung cùng Diêu Thắng Vĩ nói ra, biểu tỷ ta trong tiệm ra một ít chuyện, nàng đuổi không quay về, muốn ta đi xử lý một chút. Diêu Thắng Vĩ nghe xong xảy ra chuyện, đây chính là rất tốt cơ hội biểu hiện a, trực tiếp xung phong nhận việc nói, Lộ Lộ, ta lái xe đưa ngươi đi đi, có chuyện gì ta cũng tốt có thể giúp các ngươi giải quyết, ngươi yên tâm không có ta giải quyết không sự tình. Lâm Lộ thoạt nhìn là thật rất sốt ruột, sau đó gật đầu đồng ý nói, tốt, vậy liền làm phiền ngươi tiến ta về đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, dù sao chính mình cũng không có việc gì, không bằng cùng qua xem một chút đi, vạn nhất có thể giúp đỡ bận bịu đâu. Sau đó mở miệng nói ra, ta cũng qua xem một chút đi. Lâm Lộ chần chờ một chút, lại nghĩ tới mới vừa nói giới thiệu Chu Trung đi biểu tỷ trong tiệm giúp đỡ, sau đó gật đầu nói, Chu Trung vậy ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Đối với Chu Trung, Diêu Thắng Vĩ có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì, ngư khí hống hống mang theo hai người đến dưới lầu lấy xe. Nghĩ thầm các loại xe tự mình giúp Lâm Lộ giải quyết sự tình, có thể thật tốt chèn ép cuối tuần bên trong tiểu tử kia, cho hắn biết cùng mình ở giữa chênh lịch. Hắn mở là một chiếc Audi A7 kiểu chạy, lên xe thời điểm đắc ý nhìn Chu Trung liếc một chút, giống như là lại nói, đồ nhà quê không có ngồi qua tốt như vậy xe A. Siêu cấp tầm bảo nghi không một chương 5 người giả bị đụng. Diêu Thắng Vĩ đem xe mở nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền đến cổ vật một con đường. Chu Trung nào nào, không nghĩ tới như thế mất một lúc chính mình lại về tới đây, xem ra chính mình cùng cái này thật đúng là có duyên a. Lâm Lộ nói tới biểu tỷ nàng mở tiệm, không phải là tiệm bán đồ cổ à? Ba người xuống xe, Lâm Lộ vội vã phía trước vừa đi. Diêu Thắng Vĩ theo thật sát Lâm Lộ bên người. Không ngừng cùng Lâm Lộ khoác lác. Nói mình cỡ nào lợi hại cỡ nào. Chuyện gì đều có thể làm được. Để Lâm Lộ không cần lo lắng vân vân. Chu Trung thì đi theo phía sau hai người yên lặng không nói, tâm lý không biết đang suy nghĩ sự tình gì. Không mất một lúc ba người tới một nhà tiệm bán đồ cổ. Lúc này tiệm bán đồ cổ trong trong ngoài ngoài đều vây quanh không ít người. Tại tiệm bán đồ cổ bên trong một người nam nhân chính đại âm thanh ồn ào lấy. Các ngươi đây là cửa hàng đại lẫn khách đã sớm nghe nói cái này tiệm bán đồ cổ đều là xã hội đen mở. Tất cả đều không nói đạo lý không nghĩ tới hôm nay để cho ta gặp phải a. Tất cả mọi người đến cho ta phân xử thử a. Ta cái này Dạ Minh Châu thế nhưng là thanh triều trong cung truyền thừa. Nhìn xem cái này mượt mà trình độ. Nhìn xem cái này trơn nhẵn cảm nhận. Ngàn vàng khó cầu a, không có 5 triệu đều mua không xuống. Các ngươi vậy mà cho ta ngã tư nam tử càng nói càng kích động. Móc điện thoại di động lật ra Dạ Minh Châu trước đó hoàn chỉnh ảnh chụp cho mọi người nhìn. Trong lời nói tràn đầy tức giận. Đại nghĩa lăng nhiên. Quần chúng vây xem cũng không rõ chân tướng. Chỉ là nhìn nam tử nói chân thật như vậy. Mà lại trong tiệm trên mặt đất quả nhiên có một bãi Dạ Minh Châu toái phiến. Lại nhìn nam tử trên hình ảnh Dạ Minh Châu, màu sắc xanh biếc kiểu dáng mượt mà, đúng là không đạt được nhiều thượng phẩm. Lúc này trong tiệm một cách lão trưởng quỹ đi tới. Đồng dạng rất là tức giận ủy khuất đối nam tử kia nói ra. Tiên sinh, ngươi không thể nói như vậy à. Cái này Dạ Minh Châu là chính ngươi thất thủ đánh nát. Sao có thể quái đến trên đầu ta đến nam tử nhất thời không dám. Âm thanh hộ. Cái gì ta thất thủ đánh nát ta điên. 5 triệu Dạ Minh Châu ta hận không thể ngậm trong miệng sợ tan. Rõ ràng là các ngươi cứng rắn nói ta cái này Dạ Minh Châu là hàng nhái. Cho nên đối với ta cái này Dạ Minh Châu không thèm để ý. Mới tiện tay ném cho ta. Cái này chẳng lẽ không phải các ngươi sai sao? Lão trưởng quỹ khí sâu trắng đều không ngừng run rẩy nói ra. Ngươi cái kia Dạ Minh Châu xác thực có vấn đề à. Nhưng tuyệt đối không phải chúng ta ngã tư. Ta rõ ràng đều đã phóng tới trên tay ngươi. Là chính ngươi không có bắt được. Nam tử vỗ bắp đùi giả bộ khóc sống nói. Ai nhỉ? Các ngươi những thứ này hắc tâm thương nhân. Thật sự là cửa hàng đại lấn khách. Để cho chúng ta những dân chúng này sống thế nào a? Ta cái này Dạ Minh Châu thế nhưng là có trong thành phố cổ ga me thủ vô giám định. Là đồ thật. Các ngươi nói xấu là hàng nhái không nói. Trả lại cho ta ngã tư. Ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ a? Hôm nay các ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp. Ta an vị trước cửa này không đi. Ta ngồi cả một đời nói nam tử thật sự tại cửa ra vào ngồi xuống. Trong lúc nhất thời trong trong ngoài ngoài vây xem đám người đều đối tiệm bán đồ cổ chỉ trỏ. Hiện tại cách này xã hội giàu và nghèo chênh lệch to lớn. Tạo thành trên xã hội rất nhiều không thăng bằng. Lấy quyền đè người. Yếu thế hiếp người sự tình thường xuyên phát sinh. Cho nên dần dần mọi người tâm lý thì sinh ra một loại thái độ. Mặc kệ là chuyện gì. Chỉ cần có một phương có tiền có thế. Cái kia một phương này thì có rất lớn tỷ lệ là khi dễ người một phương. Cho nên rất nhiều người lúc này đều cảm thấy nam tử thật đáng thương. Thật tốt Dạ Minh Châu liền bị ngã. Còn không có địa phương nói rõ lý lẽ. Làm cổ vật coi trọng cũng là một cái tín dự. Tín dự tốt người khác mới sẽ tin tưởng nhà ngươi cổ vật đều là đồ thật. Liền xem như có hàng nhái. Mọi người cũng sẽ cảm thấy là nhất thời đánh mắt. Sẽ không để ý cái gì. Nhưng muốn là một cửa tiệm không có tín dự. Cái kia dù là ngươi lấy ra chính phẩm. Mọi người cũng sẽ cảm thấy ngươi đây đều là hàng nhái. Không còn dám tới mua đồ. Cho nên tiệm bán đồ cổ coi trọng nội tình cùng tín dự. Tiệm này đã có đem gần 100 năm lịch sử. Tín dự luôn luôn rất tốt. Muốn là lần này bởi vì chuyện này hủy tín dự. Vậy thì thật là được trả bằng mất. Lâm Lộ từ trong đám người chen vào trong điếm. Thần sắc cũng là phi thường ngưng trọng. Biết chuyện này đối trong tiệm ảnh hưởng quá lớn. Mở miệng đối cái kia lão trưởng quỹ hỏi. Minh Thúc. chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lâm tiểu thư đến lão trưởng quỹ nhìn thấy Lâm Lộ nhất thời đại hỉ, vội vàng đem sự tình nói với Lâm Lộ một lần. Nguyên lai hai cái này nam nhân là ra bán giả Minh Châu. Bất quá đi qua hắn giám định, cái này giả Minh Châu tuy nhiên nhìn như là đồ thật, có thể luôn có chút không đúng lắm. Nhưng đến cùng là cái gì nhi không đúng hắn cũng không nói được. Vì lý do an toàn, hắn vẫn là lựa chọn không làm cái này đơn sinh ý, đem giả Minh Châu trả lại hai người. Nhưng lại tại hắn đem giả Minh Châu bỏ vào trong tay nam tử buông tay về sau, giả Minh Châu lại là choảng một chút rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời ngã cái vỡ nát. Sau đó hai cái này nam nhân thì đại náo lên, nhất định để hắn bồi thường tiền, vừa mở miệng cũng là 5 triệu. Lâm tiểu thư, đừng nói cái này giả Minh Châu có phải là thật hay không phẩm, liền xem như chính phẩm, đây cũng không phải là chúng ta trách nhiệm a. Sao có thể cho bọn hắn bồi thường tiền? Lão trưởng quỹ một mặt ủy khuất nói ra. Lâm Lộ tìm hiểu tình hình, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía cái kia đang đánh náo nam tử, tận lực ngữ khí bình thản nói ra: vị tiên sinh này, sự tình đã phát sinh, chúng ta tổng phải thật tốt giải quyết. Bồi thường ngươi 5 triệu là không thể nào, ngươi có thể hay không xuất ra giải quyết sự tình thành ý? Nghe lời này, trong đám người Chu Trung âm thầm lắc đầu. Cái này Lâm Lộ vẫn là non một chút. Hai cái này nam nhân xem xét cũng là chuyên môn gây sự đến. Lâm Lộ tới thì ôm lấy thỏa hiệp thái độ. Dạng này chỉ huy bị hai người này nắm mũi dẫn đi a. Quả nhiên, nam tử kia nghe lời này khóe mắt lóe qua một vệt ý cười. Sau đó tiếp tục khí phấn điền ưng nói ra: giải quyết các ngươi căn bản cũng không muốn bồi thường tiền. Cái kia còn giải quyết cái gì, có phải hay không dựa theo các ngươi ý tứ? Để cho ta nói giả Minh Châu là chính ta ngã nát thì kêu có thành ý? Quần chúng vây xem ào ào gật đầu, cảm thấy nam tử nói đúng. Chủ quán Lộ ra lại chính là không muốn bồi thường tiền a. Cái kia còn giải quyết cái gì 5 triệu giả Minh Châu a? Người nào không đau lòng? Lâm Lộ xác thực đối xử lý loại chuyện này không có kinh nghiệm gì, thoáng có chút bối rối nói ra: tiên sinh, giả Minh Châu chúng ta trưởng quỹ nên thả trong tay ngươi, cho nên giả Minh Châu ngã nát ngươi cũng có trách nhiệm a. Các ngươi còn là muốn đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người của ta? Ngươi sang bên, ngươi một cách tiểu cô nương, ta không nói cho ngươi, đem lão bản của các ngươi kêu đi ra nói. Nam tử kích động khoát tay nói ra: tiên sinh, hiện tại trong tiệm sự tình ta liền có thể hoàn toàn làm chủ. Lâm Lộ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nam tử nhất thời nhíu mày, chất nghi vấn hỏi: ngươi có thể làm chủ? Lúc này Diêu Thắng Vĩ đứng ra, một mặt ngạo khí thay Lâm Lộ ra mặt nói: không sai, ta cùng Lộ Lộ cũng có thể làm chủ. Ngươi nói đi, đến cùng muốn thế nào? Lâm Lộ hơi hơi nhíu mày, đối Diêu Thắng Vĩ cách làm có chút bất mãn. Nam tử khinh thường nhìn Diêu Thắng Vĩ một số, gặp hắn bất quá là cái tiểu thanh niên, tâm lý hoàn toàn không để ý, cười lạnh hỏi: thế nào, còn muốn anh hùng cứu Mỹ a? Vậy ngươi cầm 5 triệu đi ra, bồi ta tiền ta lập tức đi ngay. Thế nào? Diêu Thắng Vĩ nhất thời mắt trợn tròn: 5 triệu nói đùa cái gì a? Hắn điều kiện gia đình mặc dù không tệ, nhưng nhiều lắm là cũng liền 1-2 triệu tiền tiết kiệm, nào có 5 triệu mà lại liền xem như muốn 1 triệu hắn cũng cầm không ra. Tiền không thể bồi ngươi. Diêu Thắng Vĩ thần sắc có chút khó chịu nói ra, lực lượng vô cùng không đủ. Nam tử kia nhất thời thì dễu cợt cười rộ lên: không có tiền ngươi còn muốn anh hùng cứu Mỹ? Xéo đi, nhanh lên đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Diêu Thắng Vĩ biến sắc, phẫn nộ hỏi. Lúc này thời điểm một mực không nói chuyện nam tử đi tới, dáng người vậy mà so Diêu Thắng Vĩ còn cao lớn hơn, càng tìm là so Diêu Thắng Vĩ còn lớn mạnh. Ánh mắt hung ác chừng lấy Diêu Thắng Vĩ hỏi: làm gì các ngươi trong tiệm không bồi thường tiền, còn dự định đánh người sao? Diêu Thắng Vĩ khí thế nhất thời thì yếu xuống tới. Diêu Thắng Vĩ, chuyện này không cần ngươi quản, ta sẽ giải quyết. Lâm Lộ mở miệng nói với Diêu Thắng Vĩ, tâm lý cảm thấy gia hỏa này cũng là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Hai vị tiên sinh, Đã giả Minh Châu tại tiệm chúng ta bên trong ngã nát, vậy chúng ta thì có nhất định trách nhiệm, có thể cho các ngươi bồi thường, nhưng 5 triệu tuyệt đối không được. Cái này giả Minh Châu chúng ta lão trưởng quỹ đã giám định qua, thật giả tồn tại nhất định vấn đề. Nhà chúng ta lão trưởng quỹ thế nhưng là cổ vật một con đường bên trong nổi danh cổ ga me thủ vô, tuyệt đối sẽ không giám định sai lầm. Lâm Lộ một mặt nghiêm mặt đối hai nam tử nói ra. Một mực gây sự nam tử nghe lời này, nhất thời bất mãn ngưng âm thanh hỏi. Ngươi là nói chúng ta giả Minh Châu là giả, ta xem các ngươi cũng là khi dễ người. Cái này giả Minh Châu thế nhưng là trong thành phố giám định đại sư giám định qua không sai. Cái này giả Minh Châu là ta giám định qua. Làm sao các ngươi nghi vấn ta giám định năng lực sao? Đúng lúc này trong đám người một cách hơn 40 tuổi trung niên đi tới, mang theo một bộ tròn không mắt kiếng gọng vàng, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng lạnh giọng nói ra. À, đây không phải là đài truyền hình thành phố cổ vật giám định tiết mục Trương đại sư sao? Có thể tới nơi này đều là đối cổ vật yêu thích người, đối trong vòng người tự nhiên rất dài. Liếc một chút thì nhận ra trung niên nhân này. Gần nhất cổ vật giám định truyền hình tiết mục thẳng lửa. Trung niên nhân này tự xưng nghiên cứu cổ vật 20-30 năm. Đối cái gì cổ vật đều có thể liếc một chút nhìn ra thật giả cùng lai lịch. Tiết mục một truyền ra thì bị trong thành phố rất nhiều xí nghiệp ra cùng kẻ có tiền ưu ái, tổng tìm hắn giám định bảo vật. Trương đại sư gặp có người nhận ra mình, trong lúc nhất thời rất là tốt ý, vinh váo tự đắc nói với Lâm Lộ. Tiểu cô nương, ta chơi đồ cổ thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ không có đi ra đây. Nghi vấn ta giám định năng lực, ngươi còn chưa đủ tư cách á? Lâm Lộ một thời gian cũng là hoảng trận cước. Không nghĩ tới cái này giả Minh Châu là Trương đại sư giám định qua. Chẳng lẽ cái này giả Minh Châu là đồ thật giá trị 5 triệu? Trong nháy mắt toàn bộ cuộc thế đều đối Lâm Lộ cùng tiệm bán đồ cổ rất bất lợi. Vây xem đám người cũng bắt đầu dần dần thảo phạt lên Lâm Lộ đến. Cũng không biết là ai vậy mà vụng trộm cho ký giả đài truyền hình gọi điện thoại. Lúc này chính ở bên ngoài ghi hình, một tên ký giả không ngừng phỏng vấn lấy vây xem đám người. Dù sao nói đều là liên quan tới tiệm bán đồ cổ không thật xấu lời nói. Cái này muốn là truyền ra ngoài, nhà này tiệm bán đồ cổ về sau lại nghĩ có sinh ý nhưng là khó. Trong lúc nhất thời Lâm Lộ gấp đều có chút nhanh khóc. Cái này tiệm bán đồ cổ thế nhưng là biểu tỷ nàng một nhà gần trăm năm tâm huyết a. Muốn là xấu ở trong tay nàng, về sau có thể làm sao đối mặt biểu tỷ.